99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2144, chương 2129, ngươi có phải hay không thừa dịp ta không thanh tỉnh thời điểm làm rất nhiều xấu sự tình. Ha ha, đương nhiên không đồng dạng. Mới nói ngươi tinh thần phân liệt, làm sao còn có thể một dạng? Nhưng trong lòng suy nghĩ sự tình, ở trong miệng lại ngoặt một cái. Đối mặt với Thẩm Mạn Đình kỳ quái ánh mắt, Diệp Thiến Thiến gọi là một cái mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thản nhiên nói, một dạng a, có cái gì không giống nhau? Ngươi hay là ngươi a, Thẩm Mạn Đình. Thế nhưng là nàng làm sao đều cảm thấy là lạ đâu. Đem bảo bảo buông ra, nói, ta đi tìm xem cái kia bảo bảo. Được rồi, Diệp Thiến Thiến rốt cục giải phóng. Liên tục không ngừng tiếp nhận tiểu gia hỏa đến. Thở phào một hơi, Thẩm Mạn Đình đi vào phòng bên trong. Thẩm Lạc An vẫn còn đang vị trí cũ ngồi lấy. Trước mặt để đó một gói thuốc lá. Nhìn xem nàng tiến đến, dường như vô ý thức che đậy khe hở cầm điếu thuốc đầu. Nhìn về phía nàng, Thẩm Mạn Đình phản ứng đầu tiên liền muốn nói, ngươi tại sao lại hút thuốc? Dạng này tiềm thức, giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng bắn ra đến. Nhưng xinh xinh bị nàng ngăn chặn, miệng giật giật, lại không lên tiếng. Thẩm Lạc An trông thấy nàng bộ dáng kia, đưa tay liền đem hút một nửa thuốc cho bóp. Nói, không hút. Thẩm Mạn Đình nhíu nhíu mày, trong lòng có chút hoảng. Loại này hoảng, tới không hiểu thấu, quen việc dễ làm đi vào phòng giữ quần áo. Tâm lại là càng lúc càng nhanh. Phòng giữ quần áo bên trong, có chuyên môn cất giữ túi sách ngăn chứa. Bên trong để đó tất cả đều là đủ loại túi da. Phấn hồng, phấn lục sắc, phấn xanh, đen trắng. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Truyền thuyết chữa khỏi bách bệnh. Nàng kia nơi này túi có thể trị so bách bệnh càng nhiều bệnh. Quá rung động, tất cả đều là nàng. Thùng thùng, trái tim nhảy nhanh chóng. Thẩm Mạn Đình đưa tay nắm qua cái kia màu hồng phấn máy ảnh túi. Mở ra xem, bên trong để đó tất cả giấy chứng nhận. Nên có, đều có. Còn có một cái xinh đẹp tinh xảo túi tiền nhỏ. Dáng dấp giống như là một cuốn sổ. Mở ra, bên trong là tràn đầy một chồng tiền mặt. Tiền không nhiều, chỉ có chừng 1.000. Nhưng là bên trong lại sắp xếp bài phóng mấy tấm thẻ. Màu vàng kim, màu lam lục sắc. Hai tấm thẻ tiết kiệm. Một tấm thẻ tín dụng. Mặt sau đều viết người nắm giữ danh tự. Rồng bay phượng múa ba chữ lớn. Thẩm Lạc An, đem mấy thứ đều thu hồi đến. Thẩm Mạn Đình thậm chí cảm thấy mình đang nằm mơ. Nàng là lúc nào cùng Thẩm Lạc An trôi qua tốt như vậy hòa hài. Phòng giữ quần áo bên trong 2/3 tất cả đều là nàng là quần áo. Còn có một mảng lớn đủ loại túi sách. Trên bàn trang điểm, xa xỉ mỹ phẩm dưỡng da để đó. Còn có đủ loại quý báu xa hoa đồ trang sức. Đầu thình thịch đau. Đột nhiên này tỉnh lại. Đột nhiên có được tất cả. Cùng với nàng ngày trước cùng nàng trong tưởng tượng tất cả. Căn bản là không giống nhau. Đầu chui đau. Thẩm Mạn Đình ôm đầu ngồi xổm xuống. Trầm thấp đau kêu thành tiếng. Thẩm Lạc An nghe thế rất nhỏ tiếng vang. Lập tức đứng người lên đi tới. Trông thấy Thẩm Mạn Đình ngồi chồm hổm trên mặt đất bộ dáng. Ẩn ẩn đã đoán được. Tiến lên. Đứng ở nàng bên cạnh thân. Nhẹ giọng mở miệng. Không thoải mái. Không thoải mái. Đúng là không thoải mái. Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu, đã nhìn thấy Thẩm Lạc An. Hắn rất cao, phản quang mà đứng, tại trọng trọng dưới bóng mờ. Nàng rõ ràng trông thấy hắn trên mặt phức tạp, cau mày. Thẩm Mạn Đình tâm lý cũng không biết nơi nào đến khí, ngăn ở ngực nửa vời cảm giác, há miệng lên đường. Ngươi có phải hay không thừa dịp ta không thanh tỉnh thời điểm làm rất nhiều xấu sự tình? Thẩm Lạc An đột nhiên bị hỏi lên như vậy, ngơ ngác một chút. Thẩm Mạn Đình theo dõi hắn, trong đáy mắt ẩn ẩn lan lộn lửa giận. Ngươi cho rằng dùng vật chất liền có thể bù đắp ngươi trước kia làm những cái kia hỗn sự tình sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.